干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ Tử Lan đã nhận ra võ công của đối phương cao thâm hơn mình rất nhiều. Cuộc đấu này nhất định giữ nhiều lành ít. Trong lòng run sợ, cô cũng đứng im hồi lâu, không dám ra tay phản kích. Bỗng nghe người áo đen lạnh lùng lên tiếng. Nếu cô nương không ra tay trước thì e rằng không chống nổi 20 chiêu đâu. Lý Hằng Thu động tâm tự hỏi. Nghe giọng lưỡi người này thì dường như gã có ý định hạ sát Tử Lan. Không hiểu là vì lẽ gì, gã lại muốn ra tay tàn độc. Cặp mắt Tử Lan lộ vẻ khiếp sợ, song cũng vừa kiếm tấn công. Người áo đen dung kiếm lên, trường kiếm trong tay Tử Lan liền bị hất ra. Người dưới đài đã nhìn rõ cuộc đấu này, hai bên mạnh yếu rõ rệt. Nội lực và kiếm chiêu của người áo đen đều hơn hẳn Tử Lan. Người áo đen gạt kiếm của Tử Lan rồi tung kiếm phản kích, hàn quang lấp lánh, kiếm chiêu cực kỳ hiểm độc. Đột nhiên thanh âm trong trẻo rơi lên một tiếng. Thanh trường kiếm trong tay Tử Lan bị hất văng xuống đài, bay về phía Giang Nam Song Hiệp. Phương Tú giơ tay ra đón lấy, hắn nhẹ nhàng đặt thanh kiếm xuống đất. Mọi người chú ý nhìn ra, thấy cánh tay của Tử Lan máu tuôn xối xả ướt hết tay áo. Lý Hằng Thu thấy cánh tay của Tử Lan rũ xuống, dường như bị thương rất nặng và rất có thể sẽ thành tàn phế. Bỗng nghe người áo đen lạnh lùng nói, cô nương nhân nhượng rồi. Tử Lan đau quá, mặt qua xám ngắt, nhưng cô ráng chịu đau. Các hạ võ công cao cường, tiền thiếp không địch lại, chịu thua và rất cảm phục. Tại hạ muốn thỉnh giáo cô nương vài điều, chẳng biết cô nương có chịu trả lời hay chăng? Điều chi? Tại hạ thắng được cô nương, tức là được lấy cô nương làm vợ, có phải vậy không? Đúng vậy. Lý Hằng Thu nghĩ bụng. Gã này cố ý hỏi trăng hỏi cụi, để mà Tử Lan không rảnh, mà giận khí cầm máu. Nhưng mà tại hạ không chịu có được không? Lề luật bản đài bắt buộc bọn tiện thiếp phải thuộc về người thắng, chứ không nhất định bắt buộc các vị phải lấy. Nếu như tiện thiếp không xứng đáng thì các hạ ruồng bỏ cũng không sao. Ngạo đen cười ha hả nói, tại hạ chưa có lấy vợ, nhưng mà nhan sắc của cô nương theo ý nghĩa của tại hạ hả? Chỉ đáng làm tỳ nữ thôi, sao mà tại hạ cũng chẳng muốn như vậy. Mấy câu nói khinh bạc này chẳng những khiến cho Tử Lan khó chịu, mà những người dưới đài cũng tỏ vẻ bất bình. Dưới ánh đèn sáng, mọi người trông rõ Tử Lan xa đôi hàng lệ đáp. Tiện thiếp tự biết mình xấu xa, không dám dối cao. Người áo đen cười khanh khách rồi nói, tại hạ chắc qua đài còn có người đẹp hơn là cô nương đây. Đúng vậy, chị em tiện thiếp ở hậu trường đều xinh đẹp hơn tiện thiếp rất nhiều. Miệng cô tiếp tục trả lời, tay cô không ngớt chảy máu. Người áo đen lại hỏi, tại hạ muốn đấu nữa để mà chọn một cô đẹp, chẳng hiểu có được hay không? Chắc là được. Vậy mời cô nương hãy tạm xuống đài, không chừng tại hạ thay đổi tâm ý sẽ lấy cô nương làm vợ, cũng nên. Tiện thiếp xin chờ lệnh. Rồi cô nhảy giọt xuống đài. Ngạo đen dày dò Tử Lan đến thế, mà người Tử Di Cung không can thiệp, khiến cho Lý Hằng Thu rất lấy làm kỳ. Bỗng nghe ngạo đen hỏi, còn vị nữ đài chủ nào muốn tứ giáo tại hạ không? Gắng ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. Có điều tại hạ hy vọng được cô nào xinh đẹp. Nếu mà nhan sắc bình thường thì tại hạ e rằng mình không tự chủ được, sẽ làm tổn thương đến tính mạng đó. Gã vừa dứt lời, bỗng thấy một thiếu nữ tuyệt sắc, từ hậu đài uyển chuyển bước ra. Thiếu nữ này nhan sắc rất xinh đẹp, mình mặc áo màu nước biếc, diêm dúa phi thường. Cặp mắt người áo đen loang loáng nhìn chằm chằm vào thiếu nữ áo lục, lạnh lùng nói. Cô này khá đẹp đây. Thiếu nữ áo lục đưa cặp mắt trong như nước hồ thu, nhìn người áo đen nói. Các hạ hãy thắng tiện thiếp, rồi hãy buông lời khinh bạc cũng chưa muộn. Trước khi phần thắng bại, dường như các vị đều rất quật cường, nhưng mà sau khi thất bại thì lại nhũng như là con chi chi vậy. Nếu bọn tiện thiếp bị bại về tay của các hạ, thì thân này đã thuộc về quyền sở hữu của các hạ rồi, các hạ có nói những lời khinh bạc thì cũng đành phải chịu. Được rồi, hãy chờ tại hạ thắng cô nương rồi sẽ tính cũng chưa muộn. Chúng ta tỉ thí binh khí hay là quyền chưởng? Cái đó tùy ý các hạ. Bất luận cách nào, tiện thiếp cũng xin tuân theo. Tại hạ tưởng chúng ta lại tỉ kiếm quách đi. Thiếu nữ áo lục giương tay ra, rút lấy thanh trường kiếm trên giá. Cô cầm kiếm để trước ngực nói. Mời các hạ ra tay. Nếu tại hạ không ra tay, e rằng cô nương không chịu đồng thủ. Gã chưa dứt lời đã quơ kiếm đánh tới. Thiếu nữ áo lục dùng kiếm lên, để rồi xoay tay phản kích liền. Cặp kiếm cũng dung lên hạ xuống, hào quang lấp loáng, kiếm chiêu di dút. Cuộc tỷ đấu ác liệt tuyệt luân đã mở màn. Kiếm pháp của thiếu nữ áo lục này so với Tử Lan còn cao minh hơn nhiều, chiêu nào cũng nhằm vào chỗ trí mạng người áo đen mà đánh tới. Hiển nhiên là cô có ý báo thù cho Tử Lan. Kiếm chiêu của người áo đen tuy lợi hại hiểm độc, nhưng mà thiếu nữ áo lục cũng chẳng kém gì gã. Hai bên tỷ đấu đã 50 chiêu mà vẫn giữ thế quân bình. Lý Hàn Thu nghĩ bụng, võ công cô này không thể khinh thường được. Bỗng nghe thiếu nữ áo lục thét lên một tiếng, thanh trường kiếm biến thành thế dân long tam hiện, ba đạo hào quang lấp loáng nhằm đâm vào ba đại nguyệt người áo đen. Ngõ đen huy động trường kiếm đón đỡ ba chiêu, gã bị bức bách phải lùi lại hai bước. Ngõ đen dường như không thể ngờ kiếm chiêu của thiếu nữ lại ghê gớm đến vậy. Đột nhiên gã thay đổi kiếm pháp sang thế thủ, đánh đỡ vững vàng. Thiếu nữ áo lục liền mượn thế tấn công đánh tới. Thanh trường kiếm qua lại lấp loáng mỗi lúc một mau hơn. Hai bên đấu hơn trăm chiêu mà vẫn bất phân thắng bại. Theo tình thế mà bàn thì thiếu nữ áo lục dường như đã chiếm được chút thượng phong. Giữa lúc trận đấu đang kịch liệt, đột nhiên ba tiếng đồng la nổi lên. Thiếu nữ áo lục thu kiếm lùi lại nói, dừng tay. Người áo đen chống kiếm hỏi, tại sao lại nổi hiệu đồng la? Hết giờ rồi, cuộc đấu chưa xong, đành để đến ngày mai hãy quyết thắng bại. Và tỷ đấu thêm trăm chiêu nữa thì cô nương có thể thủ thắng, mà lại bỏ cuộc, ha, chẳng đáng tiếc hay sao? Bọn tiền thiếp đã lập đài quy rồi, tất nhiên là phải tuân theo, dù chỉ ba chiêu nữa đánh bại được các hạ, cô phải dừng tay lại. Xem chừng các vị đặt ra giới lệ rất là nghiêm minh. Gánh lưng lại một chút rồi tiếp, tại hạ chưa kịp thỉnh giáo phương danh của cô nương. Tiền thiếp là Tử Hà, rồi cô trở gót vào hậu đài. Chương 57, trong khách sạn, Huy Nhi sai kẻ đưa tình. Người áo đen mắt nhìn Tử Hà đi vào, rồi vẫn đứng nguyên trên qua đài không nhúc nhích. Bỗng thấy thiếu phụ béo mập từ từ bước ra chắp tay nói, thưa vô danh đại gia, Tử Lan bị thương rất nặng, tuy đã buộc thuốc mà vẫn không chống chọi được. Có điều yêu vẫn giữ lời hứa đang chờ đại gia ở dưới đài. Đại gia định xử trí cách nào thì xin truyền cho một tiếng. Ngão đen xua tay đáp, bảo y đi dưỡng thương đã. Thiếu phụ tủm tỉm cười nói, đại gia thật là người đại lượng. Rồi mụ đưa mắt nhìn xuống dưới đài lớn tiếng hô, tối nay hết giờ rồi, tối mai mời quý vị đến sớm. Dứt lời, mụ trở gót đi vào. Ngạo đen thấy tầng khách dưới đài đã lục tục đứng lên, gã đột nhiên giọt mình nhảy xuống, trà trộn vào đám đông, rồi mất hút. Lôi Phi khẽ kéo Lý Hằng Thu trà trộn vào đám đông, tiến về phía trước. Hai người vừa qua cầu thì thấy một ả nữ tỳ đứng đầu cầu ra đón, nghiêng mình thi lễ nói, Trương công tử. Lý Hằng Thu ngẩn người ra một chút rồi hỏi, có chuyện chi vậy? Lôi Phi nói ngay, thiếu gia của tại hạ đây nóng tính lắm, cô nương nói năng cẩn thận một chút. A nữ tỳ này rất lanh lợi, thì tủm tỉm cười nói, thì nữ đâu có dám vô lễ để mà công tử phải nổi nóng. Cô nương có điều gì cứ nói với tại hạ là được rồi. Lúc này mọi người đi ra rất đông, chen vai thích cánh. Nữ tỳ ngó làn sóng người một cái rồi nói, hai vị có thể ra ngoài cho nữ tỳ thưa chuyện được không? Lôi Phi gật đầu. Ả nữ tỳ liền xoay mình đi trước, thì đi chừng 10 trượng thì dừng bước lại, dưới khóm hoa, rồi quay lại nói. Chủ nhân tiểu tỳ đã ước hẹn cùng hai vị, cho tiểu tỳ ra đây đón mời hai vị, đặng gia chủ tỏ tình địa chủ. Lôi Phi biết rồi, vẫn giá giờ hỏi, gia chủ của cô nương là ai? Nữ tỳ đáp, là Phương Diện Chúa. À, có phải Kim Lăng Đại Hiệp Phương Tú hay không? Chính là Phương Diện Chúa đó. Thị dừng lại một chút rồi nói, Phương Diện Chúa đã có lời ước cùng với các hạ, nên sai tiểu tỳ ra đây mà đón mời. Lôi Phi quay lại ngó Lý Hàn Thu khẽ nói, Tam công tử, Kim Lăng Đại Hiệp là nhân vật có danh vọng lớn trong võ lâm, nên lão ta đã có lời mời rồi thì chúng ta nên vào ra mắt. Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng, Lôi Phi bảo ta trả giờ nóng nảy gắt gỏng, thì chắc là Trương Tam công tử là con người kiêu ngạo nóng nảy đây. Nhưng mà ta có phải là Trương Tam công tử đâu. Lòng chàng nghĩ vậy nhưng không dám nói ra miệng, vì e rằng mình hỏi lại một câu có thể bại lộ hành tung. Chàng liền ngẩng mặt lên hững hờ đáp, đến chơi cũng được. Lô Phi nhìn nữ tỳ nói, Tam công tử ưng rồi, phiền cô nương dẫn đường cho. A nữ tỳ đã tưởng phải phí nhiều nước bọt mới mời được hai người, không ngờ lại thành công một cách dễ dàng. Thị hớn hở vui mừng tủm tỉm cười nói, lúc gia chủ sai phái tiểu tỳ đã dặn đi dặn lại là Trương Tam công tử đây rất là nóng nảy, ăn nói phải cẩn thận lắm mới được, nhưng mà tiểu tỳ xem ra công tử rất hiền hòa. Lý Hằng Thu lại khẽ ho một tiếng, khiến cho nữ tỳ lại bỡ vía, thì liền câm miệng trở gót đi ngay. Lô Phi đi theo nữ tỳ, Lý Hằng Thu lại theo sau Lô Phi. Lý Hằng Thu vẫn yên trí, Lô Phi ngấm ngầm dặn chàng cách đối phó. Ngờ đâu sự tình lại ra ngoài ý nghĩ của chàng, Lô Phi chẳng nói một câu nào. Ba người đi qua hai cây cầu hoa, xuyên qua hai hoa trường, rồi tới một con thuyền riêng biệt, không liên tiếp với các hoa thuyền khác. Kim Lăng Phương Tú đã đứng ở đầu thuyền chắp tay nói, được đón tiếp hai vị, tại hạ rất lấy làm hân hạnh. Lô Phi rảo bước xuống thuyền, Lý Hằng Thu cũng xuống theo. A nữ tỳ len lén lui về qua trường. Phương Tú cười nói, trong thuyền đã bày sẵn trà rượu rồi, mời hai vị vào chơi nói chuyện. Lô Phi thủng thẳng đáp, Phương diện chúa thật trịnh trọng quá. Phương Tú nói, gọi là một chút bạc tửu cũng đủ lễ khí khách, có điều tiểu đệ rất tâm thành, chúng ta hãy vào thuyền ngồi chơi. Lúc này hãy còn nhiều nhân vật võ lâm đến tham dự hội hoa, đang đứng ở hoa trường chú ý nhìn bọn này. Lô Phi quay lại nói, xin Tam công tử vào cho. Lý Hằng Thu nghĩ thầm trong bụng, Lô Phi muốn tiếp xúc với Kim Lăng Phương Tú, hắn là y có chỗ dụng tâm. Lòng chàng xoay chuyển ý nghĩ, chân vẫn từ từ bước vào khoang thuyền. Trong khoang thuyền những cây đèn cầy màu đỏ chiếu ra ánh sáng nguy hoàng. Một đại hán trung niên thân thể to lớn và thiếu phụ béo mập trên đài lúc nãy đã ngồi sẵn ở đó. Lô Phi cùng Phương Tú sánh vai tiến vào. Phương Tú đi lẹ tới ghế chủ nhân, khẽ bảo đại hán trung niên, vị này là Trương Tam công tử, huynh đệ mau ra tiếp kiến. Đại hán trung niên đứng dậy chắp tay nói, tiểu đệ là Hàng Đào ở Từ Châu, đã từng nghe đại danh của Trương Tam công tử, bữa nay được gặp thật là hân hạnh. Lý Hằng Thu nói, không dám, tại hạ đã biết tiếng của Giang Nam Song Hiệp từ lâu. Hàng Đào từ từ ngồi xuống nói, từ khi Tam công tử ra đời, con đường gió lâm miền Tây Bắc với sự lãnh đạo của công tử đã dần dần kết lại thành một lực lượng lớn. Tại hạ rất kính mến công tử về công cuộc này. Lý Hằng Thu hàm hồ đáp, lời đồn chưa chắc đã đúng, có khi bạn hữu giang hồ quá yêu mà tân bốc lên. Phương Tú bưng chung rượu lên nói, tại hạ hãy kính mừng Tam công tử một chung trước. Rồi hắn uống một hơi cạn sạch. Lý Hằng Thu bụng báo dạ, nếu ta không uống chung rượu này thì e rằng hắn sinh lòng ngờ vực, nhưng nếu uống vào mà trong rượu có thuốc độc, há chẳng mắc bẫy sao? Chàng còn đang do dự, Lôi Phi đã đứng lên nói, Tàu công tử không nên uống rượu. Lý Hằng Thu khen thầm, Lôi Phi quá là tay đáo để, mỗi lúc mình gặp chuyện khó khăn là y lập tức kịp thời giải dây. Chàng liền đặt chung rượu xuống hỏi, tại sao vậy? Tửu lượng của ta uống ngàn chung còn chưa biết say, sao lại không uống? Lô Phi đáp, thường thế của công tử mới lành, thầy thuốc đã dặn lão già bất luận trường hợp nào cũng không nên để cho công tử uống rượu. Phương Tú khẽ đằng hắn một tiếng rồi nói, Tam công tử đã không thể uống được rượu rồi thì tiểu đệ đây cũng không dám nại ép. Ngừng lại một chút, hắn nói tiếp, công tử bị thương thế nào mà trên chốn giang hồ chẳng một ai biết vậy? Lô Phi đáp, câu chuyện khá dài, tệ thiếu gia đây bị thương, chẳng những không đồn đại ra ngoài giang hồ, mà ngay người trong nhà cũng chỉ có một mình lão gia tại hạ đây biết mà thôi. Lý Hằng Thu bụng bảo dạ, Phương Tú Hàng Đào đều là những nhân vật thông minh, vậy mà Lô Phi cứ bịa chuyện vô căn cứ hoài, không khéo để bại lộ hành tích mất. Lòng chàng nghĩ vậy, chàng đưa mắt ngó Lô Phi. Lô Phi đột nhiên dừng lại rồi bật tiếng cười khanh khách hỏi, hai vị cho mời chủ bộc tại hạ đến đây, không hiểu là có điều chi dạy bảo. Phương Tú tủm tỉm cười đáp, tại hạ hy vọng cùng với Tam công tử đàm luận câu chuyện tâm phúc, để chúng ta đi tới chỗ bắt tay liên minh. Lô Phi nói, đàm luận thì chẳng có chuyện chi trở ngại, còn việc liên minh thì... Y đưa mắt nhìn Lý Hằng Thu, rồi dừng lại không nói nữa. Phương Tú khẽ hắn dặn một tiếng rồi hỏi. Y Tam công tử thế nào? Lý Hằng Thu thủng thẳng đáp. Vì chuyện liên minh sao? Vụ này tại hạ không dám quyết định, phải có gia phụ ưng thuận mới được. Phương Tú lại cười hỏi. Chuyện này công tử đến Kim Lăng, chẳng lẽ chỉ để thưởng ngoạn tần hoài qua hội hay sao? Lý Hằng Thu cười rồi đáp. Chính vậy, vì tại hạ mới bị thương, nên không muốn can thiệp vào việc võ lâm, để mặc gia phụ lo liệu. Phương Tú Hàn Đào đưa mắt nhìn nhau, Phương Tú lại hỏi. Nghe nói đại huynh trưởng của Tam công tử lên núi Hoa Sơn đã 10 năm mà không thấy tin tức, chẳng hiểu chuyện đó hư thực như thế nào. Lý Hằng Thu hồi hộp nghĩ thầm. Lưu Phi Bảo ta mạo xưng là Trương Tam công tử ở Kỳ Châu, y ở Yên Triệu, chắc hiểu rõ về nhà của họ Trương ở Kỳ Châu hơn. Nhưng mà Giang Nam Song Hiệp dường như lại nhìn nhận ta là Trương Tam công tử ở mặt Tây Bắc. Xem chừng câu chuyện đêm nay sẽ lỡ bét, vì Giang Nam Song Hiệp hỏi đến những chuyện mà mình thì mù tịch. Chàng xoay chuyển ý nghĩ trong lòng, miệng hàm hồ đáp. Dường như Phương Đại Hiệp hiểu rất nhiều về công việc của gia đình tại hạ. Phương Tú mỉm cười nói. Xin Tam công tử đừng có hiểu lầm, bất quá tại hạ thường để tâm đến việc gió lâm mà thôi. Lý Hằng Thu bụng bảo dạ. Hắn hỏi câu này, hắn là đã nghe được tin tức gì rồi. Lôi Phi không ngăn trở, mà cũng không nói gì. Chắc y biết Phương Tú hỏi đúng sự thật. Chàng nghĩ vậy liền nói. Câu chuyện Tệ Huynh đến Hoa Sơn trong võ lâm cũng rất ít người biết. Vậy mà Phương Đại Hiệp ở cách xa mấy ngàn dặm cũng hiểu rõ như vậy. Đủ để thấy tai mắt của hai vị thật là linh mẫn đó. Phương Tú tủm tỉm cười nói. Tam công tử quá khen rồi. Lý Hằng Thu hắn dặn một tiếng, rồi trở lại vấn đề. Trước kia thực tình tại hạ có thể chủ trương mọi việc, nhưng mà hiện nay tại hạ không dính líu đến chuyện võ lâm nữa. Vậy việc đề nghị liên minh của Phương Đại Hiệp, tại hạ cần phải thỉnh giáo gia phụ, rồi mới phúc đáp được. Phương Tú trầm ngâm một lúc rồi nói. Tại hạ e rằng Trương Lão Chúa không thể tới Kim Lăng một ngày gần đây. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp. Đáng lý tại hạ thân hành tới mặt Tây Bắc thành Trường An để mà thỉnh mệnh lão trang chúa, nhưng hiện nay ở Kim Lăng rất nhiều việc phức tạp, không thể bỏ đi xa được. Bỗng thấy Lôi Phi lên tiếng. Phương Đại Hiệp hãy yên tâm, gia chủ chỉ trong vòng 10 ngày nữa sẽ tới Kim Lăng. Lý Hằng Thu giật mình kinh hãi tự hỏi. Cha này có thuận miệng nói bừa, y báo mình mạo xưng là Trương Tam công tử, đã từ Kỳ Châu biến thành Trường An. Bây giờ y còn nói Trương Bách Tường ở Trường An sẽ tới đây. Câu này thật ấu quá, e rằng sẽ bị lòi đuôi thôi. Phương Tú hỏi lại, có thiệt vậy không? Lôi Phi đáp, Phi tại hạ dân lệnh tùy tùng Tam công tử mà tới đây. Lão nhân gia cũng muốn theo đi. Một là để thưởng thức tân hoài qua hội, hai là tiện dịp bái phỏng những nhân vật anh hùng ở Trung Nguyên cùng Giang Nam. Ba là lão trang chúa vẫn băn khoăn về thương thế của thiếu gia. Nhưng vì có việc phải quản lại, tại hạ chắc rằng lão nhân gia sẽ tới sao? Phương Tú lại hỏi, phải chăng Tam công tử đi chuyến này chỉ vì muốn thưởng ngoạn tần hoài qua hội? Lô Phi đưa mắt ngó Lý Hằng Thu rồi đáp, Phương Đại Hiệp đối đãi với bọn tại hạ đây rất chân thành, bọn tại hạ không thể lường gạt Phương Đại Hiệp, nhưng việc này không tiện nói ra. Lý Hằng Thu lẩm nhẩm gật đầu không nói gì. Lôi Phi dùng lời nói đưa đẩy, dẫn đạo cho Lý Hằng Thu. Lý Hằng Thu lại là người thông minh tuyệt đỉnh, cứ dựa vào đó mà ứng phó. Chàng biểu diễn rất tự nhiên, khiến cho Giang Nam Song Hiệp tin là sự thật, không nghi ngờ gì cả. Lôi Phi lại nói, tại hạ dân mệnh lão trang chúa đi theo Tam công tử tới Kim Lăng, từ ngày Tam công tử bị thương, mỗi đêm dành một khoảng thời gian để mà nghỉ ngơi. Bây giờ đêm cũng đã khuya rồi, vậy xin được cáo biệt. Phương Tú cười khanh khách nói, tại hạ đoán là Trương lão trang chúa không để cho Tam công tử gặp điều gì nguy hiểm đâu. Ngoài các hạ, chắc lão trang chúa còn phái người đi theo hộ vệ nữa hả? Lôi Phi cố ý nở một nụ cười thần bí đáp, cái đó tại hạ cũng không được biết rõ. Phương Tú nói, ở khách sạn rất là phức tạp, nếu như hai vị không tỉ hiểm thì xin tới hàng xá nghỉ ngơi mấy bữa có được chăng? Lôi Phi đáp, bọn tại hạ còn ở Kim Lăng ít ngày nữa, hãy chờ cho lão trang chúa tới đây, phương diện chúa cùng người nghiên cứu việc liên minh. Khi ấy bọn tại hạ sẽ vào quý phủ quấy nhiễu. Phương Tú tủm tỉm cười đáp, Kỷ Bắc có vị Trường Tam công tử, Trường An cũng có vị Trường Tam công tử. Cả hai vị Trường Tam công tử đều được Trường lão trang chúa sùng ái và đều là những bậc thiếu niên anh hùng rất được hai bạn hữu gió lâm đồng đạo kính nể. Đáng tiếc là Trường Tam công tử ở Ký Châu chưa có tới tham dự hòa hội. Nếu được Trường Tam công tử kia tới đây thì sự hiện diện của hai vị Tam công tử khiến cho tân hòa hội muôn phần rực rỡ. Lý Hằng Thu la thầm: "Ôi cha, mình tưởng mạo xưng là Trường Tam công tử ở Ký Châu, ai ngờ âm dương sai trật, đến người nhận làm Trường Tam công tử ở Trường An. Chẳng lẽ thân hình cung cách ăn mặc của mình cùng với Trường Tam công tử ở Trường An có chỗ giống nhau sao?" Gặp tình cảnh này, mình không dám phủ nhận, vì sợ nói nhiều sẽ lộ hình tích mất. Bỗng nghe Lôi Phi khẽ nhắc: "Thiếu gia, giờ uống thuốc tới rồi đó." Lý Hằng Thu từ từ đứng dậy nói: "Tại hạ quấy quả phương diện chúa, bây giờ xin cáo biệt." Phương Tú hỏi: "Tam công tử không dùng một chén rượu mà đã trở gót sao?" Lôi Phi đáp ngay: "Tại hạ dân lệnh lão tràng chúa thị phụng Tam công tử điều trọng yếu nhất là trông nom cho công tử uống thuốc đúng giờ giấc." Phương Tú hỏi: "Các hạ có đem theo thuốc trong mình không?" "Tại hạ để thuốc ở trong nhà khách sạn." Lý Hằng Thu chắp tay nói: "Đã tạ Phương Đại Hiệp đã hết lòng khoản đãi." Phương Tú không sao được, đành cho thuyền áp vào bờ rồi hỏi: "Hai vị trọ trong khách sạn nào?" Lôi Phi tủm tỉm cười hỏi lại: "Phương Đại Hiệp đã biết rõ tướng mạo của Tệ thiếu gia chưa?" Phương Tú đưa mắt ngắm nghía Lôi Phi một lúc rồi khẽ hỏi: "Có phải Tam công tử đeo mặt nạ không?" Lý Hằng Thu băn khoăn tự hỏi: "Người ta đã không nghi ngờ gì mà Lôi Phi lại tự thuốc. Nếu mà Phương Tú bảo mình cởi bỏ mặt nạ ra thì làm thế nào chứ?" Lôi Phi khẽ đằng hắn một tiếng rồi đáp: "Tệ thiếu gia không muốn phô trương cuộc đông du này, vì vậy mà phải cải trang đó." Phương Tú khẽ gật đầu nói: "Phải rồi, tại hạ vẫn có ý ngờ ngợ là Tam công tử có chỗ không đúng hệt." Lôi Phi nói: "Phương Đại Hiệp đem cả tấm lòng thành đối đãi với bọn tại hạ, nên bọn tại hạ không tiện giữ điều bí mật này." Y nói xong liền nhảy lên bờ. Lý Hằng Thu được Lôi Phi ngấm ngầm ra hiệu, chàng không vội vàng mà thủng thẳng bước lên bờ. Phương Tú chắp tay từ biệt. Lôi Phi dẫn Lý Hằng Thu đi chừng mấy chục trượng, rồi dừng lại ngoảnh nhìn bốn phía không thấy có người, liền khẽ cất tiếng hỏi: "Lý đệ đã thấy rõ chưa?" Lý Hằng Thu hỏi lại: "Thấy rõ điều chi?" Lôi Phi đáp: "Phương Tú mượn tiếng hoa hội để mà kết giao và thu nạp anh hùng thiên hạ. Đồng thời hắn dùng hoa hội yểm trợ để ngấm ngầm tiến hành một cuộc âm mưu to lớn." Lý Hằng Thu cho mày nói: "Vì Phương Tú mượn hoa hội để mà kết giao anh hùng thiên hạ, đệ cũng nhìn ra. Nhưng còn cái vụ tiến hành âm mưu gì đó thì tiểu đệ không sao hiểu được." Lôi Phi nói: "Tiểu huynh cũng chưa hiểu tường tận nội tình. Có điều đã cảm giác được mà thôi. Hắn muốn kết giao với ta thì dĩ nhiên chúng ta thêm phần nguy hiểm, nhưng mà đồng thời nó cũng tạo cho mình nhiều cơ hội thám thính. Chỉ cần mình nhẫn nại quan sát, tất sẽ tìm ra được hắn tiến hành âm mưu gì." Yên ngừng lại một chút rồi tiếp: "Chúng ta không tiện ở đây lâu, phải về khách sạn sớm đi là hơn." Rồi y rảo bước tiến về phía trước. Lý Hằng Thu cũng hiểu chỗ này có nhiều người ngấm ngầm giám thị, mọi cử động cần phải cẩn thận, nên chàng không hỏi gì nữa, cất bước đi theo Lôi Phi. Hai người về tới khách sạn, vào phòng rồi, Lôi Phi khẽ nói: "Chúng ta đừng chuyện trò gì nữa." Lý Hằng Thu gật đầu lớn tiếng nói: "Chúng ta đi nghỉ thôi, trước khi trời sáng là không tiếp khách." Lôi Phi cố ý thò tay vào bọc, lấy ra một gói nhỏ nói: "Xin thiếu trang chúa hãy uống thuốc đã." Hai người làm như thật, mỗi cử động đều khiến cho mọi người dòm đó không nghi ngờ được. Suốt đêm hai người vẫn ngấm ngầm đề phòng, đến lúc trời sáng mới ngủ đi được một chút. Khi tỉnh dậy, Lôi Phi bảo lấy đồ điểm tâm, hai người ăn qua loa, rồi thủng thẳng bước ra khỏi khách sạn. Lôi Phi để ý nhìn quanh một hồi không thấy có gì khả nghi, lại quay trở vào nói: "Lý đệ, từ giờ khắc này trở đi, nhất thiết mọi cử động của chúng ta phải cực kỳ cẩn thận. Nếu tiểu huynh đoán không lầm thì Giang Nam Song Hiệp đã ngấm ngầm phái người theo dõi. Có điều là chúng ta chỉ lưu tâm đề phòng, mà ngoài mặt vẫn giả vờ như là không có chuyện gì." Lý Hằng Thu gật đầu hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta nên thế nào?" "Chúng ta đi ra ngoài, đi lại như là kiểu mới đến thành Kim Lăng để thưởng ngoạn phong cảnh." Lý Hằng Thu toan trả lời, thì đột nhiên nghe tiếng bước chân gấp rút vọng lại, nên chàng im miệng không nói nữa. Chỉ trong chớp mắt, một người áo đen thân hình ốm nhách, lật đật đi thẳng đến ngoài phòng Lý Hằng Thu và Lôi Phi, dừng bước lại nghiêng mình thi lễ hỏi. Vị nào là Trương Tam công tử? Giọng nói mềm mỏng, rõ ràng là khẩu khí đàn bà. Lôi Phi khẽ đằng hắn một tiếng rồi hỏi lại. Phải chăng các hạ là gái giả trai? Người áo đen đáp. Các vị bất tất phải biết tại hạ là ai. Tại hạ chỉ cần hỏi quý vị có phải là Trương Tam công tử hay không? Lý Hằng Thu đáp. Phải rồi, các hạ hỏi gì? Người áo đen ngó Lý Hằng Thu một chút, rồi thò tay vào bọc, móc ra một phong thư nói. Tại hạ dâng mệnh Nguyên cô nương tới đây. Lý Hằng Thu đón lấy thơ hỏi. Nguyên cô nương còn dặn gì nữa không? Người áo đen đáp. Y đã nói trong thơ, tại hạ không thể đứng đây lâu được, mà phải từ biệt ngay. Người áo đen nói rồi không chờ cho Lý Hằng Thu trả lời, đã trở gót lật đật đi luôn. Lý Hằng Thu nhìn sau lưng người áo đen đi xa rồi, khẽ hỏi Lôi Phi. Lôi huynh, vụ này là thế nào đây? Thì lễ đệ hãy móc thư xem sao đã. Lý Hằng Thu mở thơ coi kỹ, rồi không khỏi chau mày. Lôi Phi hỏi, trong thơ nói gì vậy? Lý Hằng Thu đáp, Nguyên cô nương cảnh cáo chúng ta là Trương Tam công tử mà ta mạo xưng đã tới Kim Lăng rồi, việc giả mạo này sắp bị bại lộ đến nơi. Lôi Phi hơi sửng sốt hỏi lại, có chuyện đó sao? Yên ngừng lại một chút, rồi hỏi tiếp, trong thư có nói đến việc chúng ta giả mạo đã bị Phương Tú phát giác rồi hay không? Lý Hằng Thu đáp, trong thơ không đề cập tới chuyện đó. Lôi Phi đằng hắn một tiếng rồi hỏi, nhưng mà sao Nguyên cô nương lại biết là chúng ta giả mạo Trương Tam công tử? Lý Hằng Thu đáp, vậy mới thiệt là kỳ, cô á này hành tung thần bí khôn lường. Đối với chúng ta, cô tựa như là thù, mà cũng không phải là thù, lại giống bạn mà không phải là bạn. Cô ta có lẫn quẩn dòm ngó công việc của bọn ta, chẳng hiểu là có dụng ý gì. Lôi Phi nói, đúng vậy, con nhà đầu này quả không phải là nhân vật tầm thường, dường như cái gì cũng biết hết. Lý Hằng Thu nói, hiện giờ có một việc rất là khó quyết đoán, không hiểu Lôi huynh định xử trí thế nào đây. Lôi Phi hỏi, việc gì? Cô ta khiến người đưa thơ không hiểu là chân hay giả, hành động này có dụng ý gì? Theo nhận xét của tiểu huynh thì Nguyên cô nương đối với chúng ta chẳng có gì đáng trách, phong thư này quyết không phải là chuyện du dơ để mà hăm dọa. Tin lời cô thì nên làm thế nào, mà không tin cổ thì đối phó ra sao? Điều cần nhất là chúng ta phải thận trọng, đêm nay chúng ta vẫn giả làm Trương Tam công tử, đến tham dự hoa hội để coi diễn biến, rồi sẽ quyết định. Nếu như Trương Tam công tử thật đến Kim Lăng chạm trán nhau, há chẳng đổ bể sao? Ai đến trước người ấy làm chủ, chắc Phương Tú không nghĩ đến có người giả mạo Trương Tam công tử. Tối hôm qua chúng ta đã đến chỗ hắn chơi, đã khiến cho hắn không biết đâu mà lường. Tiểu đệ hiểu rồi. Vậy theo ý Lưu Huynh thì chúng ta cứ nhận bừa là Trương Tam công tử, để cho Phương Tú không nhận kẻ khác chứ gì. Trên con đường gió lâm mặt Tây Bắc đã xảy biến điều gì, dĩ nhiên chúng ta không thể nào hiểu biết cho bằng Trương Tam công tử thật được. Vậy việc tìm chứng cớ để mà phân biệt chân giả không khó khăn gì. Cách này chỉ tạm thời cứu nguy, không phải là diệu kế trường cửu để hộ thân đâu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi các